tin tưởng trong một đoạn thời gian chặn đối phương viện quân bắc tiến không thành vấn đề. Vậy hiện tại chờ đợi chính là Cao Thuần hết sức tấn công Lỗ Quốc và đội khinh kỵ binh của Triệu Vân. Chỉ cần hai phương này có tiền triển đột phá thì Tào binh sẽ không chiến mà tự rút lui. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 2. Chương 22 Chiến sự rằng co. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Cùng lúc đó, các chiến tuyến đều mở ra chiến sự. Trừ Tiểu Bái thủ thành khá là vất vả ra. Tình hình chiến đấu ở nơi khác thì đúng như hắn dự đoán. Tiến triển cực kỳ thuận lợi. Yến Minh canh giữ Cửu Lý Sơn, phát hiện đã có kẻ địch canh gác, gã không nóng lòng liều lĩnh. Tuy đối phương thường tiến đến khiêu chiến nhưng gã làm theo lời Trương Lãng. Vẫn là dựa núi đóng trại. Chiếm lĩnh nơi trọng yếu. Không thèm để ý đối phương khiêu khích. Chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Hơn nữa đêm đêm nổi trống 3 lần. Tào binh vừa ra trận là sẽ ngừng. Quay về trại nghỉ ngơi chưa được vài phút là lại đánh trống nữa. Khiến tào binh nghi thần nghi duyệt. Khổ không thể tả. Lý Điền, Nhạc Tiến, Hạ Hầu Uyên lính 4 vạn quân đội. Vừa tiến vào lãnh địa Đằng quận chưa tới 10 dặm thì chẳng ngờ binh Từ Châu đã trước một bước. Bị Thái Sử Từ và Tàng Bá liên tục thiết kế phục kích. Tổn thất không nhỏ. Tào quân muốn xuất chiến thì Thái Sử Từ né. Tào quân nhổ trại muốn tiến bắc thì binh Tàng Bá tìm đến. Hai quân như chơi trò trốn tìm, binh Từ Châu núp, Tào quân kiếm. Điều này khiến Hạ Hầu Uyên nóng nảy như giấm phải lôi, ra lệnh binh sĩ lấy tốc độ cao nhất tiến lên. Kết quả đi đường không giành địa lý, thường chúng mai phục còn bị cướp trại, đại quân tiến lên rất chậm.